Thiên Khiển Chi Tâm, chương 46, loại thuốc mới. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lúc rạng sáng, mọi vật đều vô cùng yên tĩnh lúc này, La Mông không hề có lấy một chút buồn ngủ. Hắn đi một vòng quanh cửa hàng kiểm tra một lần, sau khi xác định cửa nẻo được đóng kỹ, hắn mới yên tâm về giường rồi nằm xuống. Tuy rằng La Mông quyết tâm giết ba tạp ti nhưng hắn biết nếu bản thân không có đủ thực lực thì làm không xong mà còn bị bắt rồi bị hạ ngục sau đó là cái chết. Muốn gán tội cho người khác có đầy lý do, một khi thực lực chênh lệch quá nhiều chứng cớ coi như không có. Chẳng khác nào con người vô tình giết chết một con gián. Chỉ cần lĩnh chủ hoài nghi thì còn phải cần tới chứng cớ hay sao? Cơ bản chẳng cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần một chút vui buồn là có thể phán cho Lam Mông tội chết. Đặc biệt nếu có lý do, đến lúc đó, muốn không chết thì chỉ còn có đường trốn. Nhưng dưới tay nam tước trung đội trưởng là chiến sĩ cấp 6 và một đống binh lính. Chưa nói tới các quý tộc trong lĩnh địa cũng có thực lực lớn. Bọn họ từ phía sau xuất hiện cho dù hắn có 100 cái không gian sừng thần nông thì cũng chỉ có một con đường chết. Trốn đi đâu để né tránh được đám quý tộc và công hội đuổi giết. Vì vậy mà ra tay vào lúc này là ngu không còn gì để nói. Ít nhất phải làm cho bản thân đứng vững hơn một chút. Biện pháp tốt nhất là thông qua cửa hàng thuốc mở rộng sự ảnh hưởng tới kẻ mạo hiểm rồi thăng cấp. Tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Nếu làm cho bản thân mạnh lên một chút thì hậu quả giết ba tạp ti sẽ không quá nặng. Không có sự chỉ đạo của Đức Lộ Y, việc thăng cấp chỉ còn biết dựa vào không gian. Gần đây, do bận rộn với việc cửa hàng nên đã lâu La Mông không có thời gian để ý tới không gian. Từ khoảng cách tiến vào trong không gian lần trước đến giờ đã qua một khoảng thời gian khá dài. Lần này, do phải nghĩ cách giải quyết hai khó khăn nên hắn chuẩn bị kiểm tra không gian. Vì vậy mà nhân lúc này đang rảnh rỗi, tâm thần của La Mông lại chìm vào trong không gian của sừng thần nông. Lúc này, diện tích của không gian sau khi thăng cấp đã tăng lên đến 5 mẫu. 30 cái cây trong khoảng thời gian vừa rồi cũng cao hơn một chút. Mặc dù không gian cũng không cao lên, cũng không có tăng thêm nhiều ích lợi nhưng với 10% cũng là tốt lắm rồi. Điểm quan trọng nhất là có thể cho sinh vật sống vào trong đó. Trước kia, không gian mới chỉ có thể chứa được ong mật thì bây giờ có thể chứa được con thỏ nhỏ. Vì để thử nghiệm, hắn đã bắt một con thỏ cho vào đó mà tới lúc này, nó vẫn còn sống tốt hơn nữa nó cũng không ăn dược thảo mà chỉ ăn thực vật. Hơn nữa ở thế giới này không còn lo lắng về việc sản phẩm mới để gieo trồng. Lần trước sau khi thăng cấp, hắn vẫn chứa trong không gian 10 loại thực vật mới, muốn nhiều hơn nữa cũng không được. Hiện tại, hắn chỉ cần gieo trồng tích tụ đủ năng lượng để cho không gian nâng cấp. Có điều trong không gian hoàn cảnh sống hoàn mỹ, nên thực vật qua một thời gian hiện tại đã trưởng thành tản ra một màu xanh biếc. Lần trước đi vào không gian, hắn đã gieo tất cả những hạt giống ở trái đất trước đây. Hiện tại, tất cả chúng đã nảy mầm và đang lay động trong gió. Trong không gian, quả cầu ánh sáng vẫn lơ lửng trên cao. Có điều do đây là đầu mùa xuân nên ánh sáng của nó yếu hơn so với mùa hè một chút nhưng nó vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, chiếu ánh sáng khắp không gian, giữ hơi ấm cho vạn vật và làm cho không gian có một nhiệt độ ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió thổi qua khiến ạt nước hơi gợn sóng, mấy con ong mật bay tới bay lui trên mặt nước, còn những con bướm thì bay hết từ bông hoa này tới bông hoa khác. Tất cả những con ong và bướm này là do lúc ở trái đất hắn chuẩn bị cho việc thụ phấn. Giữa đám cây cối cỏ mọc tươi tốt khiến cho trong không gian tràn ngập hơi thở sinh mệnh. Có điều vẫn còn có chỗ không hoàn mỹ. Không gian lớn lên, nước lại có phần không đủ. Vấn đề này, lần trước khi hắn tiến vào cũng có nhận ra nhưng do lúc đó còn chưa hiện rõ nên chưa xử lý. Hiện tại do có kinh nghiệm nên sau khi phát hiện ra không gian thiếu nước, La Mông nhảy xuống khỉ giường. Thấy bốn xung quanh vắng lặng, La Mông liền tản bộ ra ngã tư đường. Những bông tuyết phất phơ rơi từ trên trời xuống rồi biến mất ở xung quanh La Mông. Trong không gian lập tức xuất hiện những bông tuyết nhưng ngay lập tức do không gian ấm áp chúng liền biến thành một cơn mưa bụi. La Mông chạy một vòng xung quanh trấn, khiến cho dòng suối nhỏ trong không gian được đổ đầy nước tới 8 phần. Cây cối sau cơn mưa nhanh chóng bóng lên một màu xanh mướt. Tới lúc này, La Mông mới dừng hấp thu, cơn mưa trong không gian cũng biến mất khiến cho hơi lạnh tản đi, không gian lại hồi phục khí hậu mùa xuân. Nếu đứng trong không gian mà nhìn thì thấy lúc này nó lại đang tỏa ra sức sống mãnh liệt. Một lần nữa, La Mông để cho tâm thần chìm vào không gian, hưởng thụ làn hơi thở tươi mát và cảm giác ấm áp của mùa xuân. Cứ như vậy có một hiện tượng quái dị chợt thu hút sự chú ý của hắn. Con thỏ kia có thể do lúc trời mưa húc phải một cái gì đó mà bị thương. Nó đang tập tễnh bò về phía một loại thực vật, Mặc dù hắn biết động vật có bản năng tự trị liệu ình, nhưng loại thực vật mà nó bò tới lại không phải là thực vật để trị liệu. La Mông cảm thấy khó hiểu nên theo dõi. Chỉ thấy con thỏ đó leo lên một loại thực vật bình thường rồi cắn lấy một cái lá, sau đó tiếp tục bò tới một loại thực vật khác. Nó lại cắn một cái lá rồi nuốt cả hai loại cùng với nhau. Điều khiến cho La Mông ngạc nhiên đó là sau khi làm xong chuyện đó, con thỏ vừa mới rồi còn đang uể oải, sau khi nghỉ ngơi một chút liền lập tức trở nên hoạt bát. La Mông ngây người trợn mắt mà nhìn, sau khi con thỏ bỏ đi, hắn liền bước tới chỗ hai loại thực vật đó. Cái lá cây mà con thỏ đã cắn là một loại thực vật giống như cỏ xanh ở trái đất gần như chỗ nào cũng có. Lúc trước La Mông cho chúng vào đây là vì chúng có sức sống mạnh mẽ. Dựa theo những hiểu biết ở thế giới này thì nó không dùng được. Ngoại trừ một chút tác dụng làm tăng thêm màu xanh ra còn không có tác dụng chữa trị, nên từ trước đến nay bị mọi người bỏ qua. Cùng với nó là một loại thực vật khác cũng hết sức bình thường, chẳng qua nó cũng là một loại thực vật trên trái đất có tên là hoa khiên nghiêu. Không ngờ hai loại thực vật tầm thường ở hai thế giới khác nhau, không có hiệu quả chữa bệnh khi kết hợp với nhau lại sinh ra kỳ tích. La Mông cảm thấy mừng rỡ. Dù sao thì lúc này thứ mà hắn cần nhất đó là một biện pháp nào đó. Nếu có thể phối chế hai loại thực vật này trở thành dược phẩm thì phí tổn có thể sẽ rất thấp. Nghĩ đến đây, hắn để cho tâm thần ra khỏi không gian. Tuy nhiên trong tay hắn cũng có cả hai loại thực vật đó. Trong không khí yên tĩnh, La Mông bắt đầu nghiên cứu hai loại thực vật đó. Nhưng cho dù hắn có nghiên cứu tìm hiểu, hay ghép hai loại thực vật đó với nhau thì kết quả cũng khiến cho hắn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề có một chút hiệu quả của dược phẩm, tại sao lại thế này, vừa rồi ta nhìn nhầm rồi hay sao? La Mông nhìn hai loại thực vật trong tay rồi nhắm mắt để cho tâm thần chìm vào không gian. Lần này, hắn đi tìm thẳng con thỏ kia, mặc dù mất chút thời gian nhưng do hắn là chủ nhân của không gian nên chỉ cần triệu tập con thỏ nhỏ liền nhảy nhót tới vị trí của hắn. Nhìn con thỏ nhỏ, La Mông ôm lấy nó rồi quan sát. Ta hiểu rồi, hắn cười ha hả rồi lấy một chút thực vật sau đó ra khỏi không gian. La Mông lại mải mê cái gì rồi? Ni Khắc ngồi dựa lưng vào ghế mà lẩm bẩm. La Mông có chuyện gì hay sao? La Lai Khắc tò mò hỏi. Gã là con của người thợ rèn. Trong cửa hàng cần người giúp việc nên mới mời hắn tới đây với mức lương 5 đồng bạc một tháng. Ni Khắc lắc đầu, ai biết, thấy hắn đang mân mê một loại thuốc mới nhưng lại không thấy hắn dùng nguyên liệu cũng chẳng biết hắn làm cái gì. Đúng rồi, hôm nay có mấy khách, nhìn cửa hàng vắng vẻ, Ni Khắc có chút chán nản. La Lai Khắc cũng buồn bực nói, chỉ có 3 người mua chút dược phẩm hạ sốt, đám người kia đúng là thấy lợi thì bỏ đi, nhìn sang cửa hàng đối diện đang đông đúc Ni Khắc bực tức nói. Cũng tại cửa hàng kia bán dược phẩm rất rẻ mà hiệu quả cũng tốt. Chẳng trách mà bọn họ sang hết đó để mua, La Lai Khắc lắc lắc đầu. Mặc dù được La Mông giúp đỡ tới đây làm việc nên lượng công việc cũng thoải mái hơn nhưng trong lòng La Lai Khắc vẫn cảm thấy áp lực như cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, trước kia hắn có hoàn cảnh giống như La Mông. Nhưng hiện giờ La Mông không chỉ trở thành một đức lỗ y cấp 2 mà còn trở thành ông chủ của gã. Cái sự chênh lệch này khiến cho gã cảm thấy nhục nhã. Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, không muốn thấy người khác tốt hơn mình. Huống chi kẻ đó còn là một người không bằng mình nữa. Mặc dù La Mông trả lương còn cho gã đọc sách miễn phí trong cửa hàng nhưng hành động đó trong suy nghĩ của La Lai Khắc giống như bố thí cho gã. Cũng vì vậy mà mặc dù gã làm việc nhưng với La Mông và cửa hàng này có một sự không hòa hợp. Nếu như mình có thể nghiên cứu quyển sách kia được sớm thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, La Lai Khắc lắc đầu rồi xoay người đi lau tủ. Ni Khắc thì vẫn buồn bực mà nhìn ra cửa. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng phía sau, La Mông đang nhìn một lọ chất lỏng màu lục mà mừng rỡ. Hóa ra thực vật ở trái đất và thực vật ở thế giới này khi kết hợp với nhau lại sinh ra hiệu quả kỳ dị như vậy. Ha ha, La Mông lại một lần nữa tiến vào không gian. Hóa ra con thỏ kia không phải ăn hai loại thực vật đó mà trị thương. Đó là do trước đó nó ăn dược thảo có tác dụng trị liệu rồi sau đó làm như vậy để cho hiệu quả của nó tốt hơn mà thôi. Hiểu ra nguyên nhân, tâm trạng của La Mông rất tốt. Từ trước đến giờ, hắn vẫn lo nghĩ chi phí làm ra dược phẩm của hắn cao hơn so với kiệt pháp nhưng chất lượng lại không tốt bằng. Nếu như điều hắn đoán trở thành sự thật thì chỉ cần kết hợp thực vật ở trái đất và thực vật ở thế giới này, chế tạo chúng thành một chất xúc tác giống như ma thuật thì chi phí để hắn chế tạo dược phẩm trong tình trạng như nhau sẽ có hiệu quả cao hơn. Như thế cũng chẳng khác nào làm cho chi phí thấp đi. hoặc là nếu giữ nguyên hiệu quả, nhưng giảm 1/5 nguyên vật liệu, mặc dù không được như lúc đầu hắn nghĩ thì hiệu quả của nó cũng làm cho hắn hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trải qua thí nghiệm, La Mông kinh ngạc phát hiện ra một loại thực vật ở trái đất và thực vật ở đây kết hợp với nhau liền có hiệu quả khác nhau. Thứ hiệu quả đó vừa đủ phù hợp với dược phẩm có tác dụng trị liệu khác nhau. Nhưng căn cứ vào nhu cầu của kẻ mạo hiểm, La Mông quyết định trước tiên phối chế loại thuốc chữa thương có hiệu quả thật cao. Sau khi phối chế chất xúc tác rồi thử nghiệm, kết quả đạt được làm cho La Mông tương đối hài lòng. Chỉ cần trong quá trình điều chế dược phẩm thêm một giọt vào là có thể khiến cho chất lượng thuốc nâng lên 1/5. Tất nhiên có cho nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiệu quả của thuốc tăng lên 1/5, đây là một sự tăng lên rất cao. Dù sao thì cũng là một lọ, hiệu quả tăng lên 1/5 thì cũng không cần phải dựa vào số lượng. Uống dược vật có hiệu quả cao so với việc uống nhiều dược vật là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao giá cả tác dụng phụ, sức chịu đựng của cơ thể, chưa nói với việc thuốc có tên tuổi và thuốc bình thường. Mặc dù Kiệt Pháp tự mình điều chế dược phẩm thì cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Dù sao, dược phẩm chỉ cần phối chế là được, chỉ có điều y có tài lực mạnh và kinh nghiệm nhiều hơn. La Mông quyết định tăng lượng dược phẩm để mời chào khách hàng. Hắn giơ cả bình chất lỏng màu xanh lục mà nở nụ cười thật tươi. Lần này phải nhờ vào ngươi, La thì thào nói, hai lần trước hắn và Kiệt Pháp âm thầm giao phong nhưng đều rơi vào thế yếu. Lần này, nhất định hắn phải giành lấy chiến thắng, làm cho cửa hàng sinh lợi nhuận càng có được sự ảnh hưởng đối với kẻ mạo hiểm. Điều này đối với hắn có một ý nghĩa quan trọng, có hay không có thứ này chính là cái giới hạn sống hay chết. Cách chương.